Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Bích Lạc thân chết đã 3 tháng có thừa. Này 3 tháng Bích Lạc ở chư thiên cũng coi như là đại khai sát giới. Đầu tiên là diệt Hiểu Tinh, Trục Nguyệt hai đại sát thủ tổ chức. Sau lại điểm danh Phong Vân Hội thiếu chủ, Phong Vân Hội hội trưởng ý đồ ngăn trở, cũng bị cùng nhau đánh chết. Minh Hà chi chủ Minh Bích Lạc tính cách ở chư thiên bên trong là có tiếng ôn hòa. Hiếm khi cùng người động thủ. Chư thiên tu sĩ biết Bích Lạc rất mạnh, nhưng lại ít có kính sợ. Nhan Tuyết các nàng chết kỳ thật cùng Bích Lạc này tính cách vẫn là có rất lớn quan hệ. Bởi vậy đương Bích Lạc ít có triển lộ ra nàng răng nanh, thực sự sợ hãi một số lớn người. Sau lại, một đám người trải qua một phen tử điều tra mới phát hiện. Minh Hà chi chủ Minh Bích Lạc ở một phương tiểu thế giới coi trọng một nữ nhân. Kết quả nữ nhân kia nương Minh Bích Lạc tín nhiệm hoàn thành thí thần hành động vĩ đại. Mà khi đó vừa vặn Hiểu Tinh tổ chức mấy người ở kia phương tiểu thế giới phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Mà Trục Nguyệt cùng Hiểu Tinh xưa nay hợp tác chặt chẽ. Sau đó, liền đều bị giận chó đánh mèo. Này liền giải thích khoảng thời gian trước Minh Hà dị thường cùng Minh Bích Lạc tàn sát hành vi. Đến nỗi Phong Vân Hội, có thể là nơi nào ngại đại thần mắt. Vì thế mọi người đến ra kết luận, đó chính là Minh Hà chi chủ Minh Bích Lạc thất tình. Hiện tại thực táo bạo, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất trốn tránh điểm nhi. Bằng không bị giận chó đánh mèo cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Lần trước Bích Lạc như vậy hào không nói lý giận chó đánh mèo vẫn là ở ngàn năm trước đường đường cùng Miêu Miêu rời đi kia một lần. Kia đoạn thời gian thật là máu chảy thành sông. Mỗi người cảm thấy bất an. Cho đến Bích Lạc ngủ say, mọi người xấu hổ. Luyến ái chung nữ nhân thật là đáng sợ. Nữ thần liền càng đáng sợ. Bích Lạc vẫn là về tới đấu khí đại lục, chỉ là bản năng tưởng ly vân vận gần một ít. Hơn nữa chư thiên đám kia người hiện tại hẳn là cũng không dám lại đến cho nàng tìm không thoải mái. Bích Lạc người mặc một tịch nguyệt bạch áo dài, lang thang không có mục tiêu đi ở một tòa tên là Ô Thản Thành tiểu thành trên đường cái. Bên hông treo rõ ràng là vân vận đã từng tùy thân bội kiếm. Sơ vân kiếm. Thanh kiếm này bị Bích Lạc một lần nữa luyện chế một chút. Đã là một phen thần khí. Hình thức lại không có thay đổi. Đại khái là Bích Lạc muốn mượn này hoài niệm người kia. Bích Lạc trong tay cầm một ít đồ ăn vặt. Treo một mặt ôn hòa cười nhạt. Bước chân lưu luyến với các quầy hàng. Trên cơ bản mỗi cái quầy hàng đều sẽ đình một chút. Bích Lạc không có tiến vào quá tiểu thế giới. Bởi vậy nơi này đồ vật ở nàng xem ra đều thực mới lạ. Bích Lạc lớn lên đẹp. Quần áo nguyên liệu vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Thoạt nhìn tựa như đại gia tộc tiểu thư ra tới chơi. Cho nên này đó quán chủ ở kính sợ Bích Lạc đồng thời chào giá cũng khó tránh khỏi hướng lên trên nâng một ít. Bích Lạc biết này đó. Cũng không phải thực để ý, chỉ cần báo giá không phải quá phận. Thường thường quán chủ muốn nhiều ít nàng cấp nhiều ít. Rốt cuộc, sinh tồn không dễ. Này đó quán chủ cũng không sai. Cho nên, Bích Lạc thực mau liền gặp phải tiểu thế giới du ngoạn đầu cái vấn đề. Nàng không có tiền. Bích Lạc chỉ có một chút tiền là ở tới trên đường. Từ lúc kiếp nàng sơn tặc trên người đoạt. Tuy rằng Bích Lạc mua đều là chút không thế nào đáng giá tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng những cái đó tiền bản thân cũng không nhiều ít. Bích Lạc trong tay đạo cụ đều quá cao cấp. Ở cái này tiểu thế giới không nhất định bán được ra ngoài. Bất quá Bích Lạc vẫn là chuẩn bị đi tìm cái phòng đấu giá thử thời vận. Ở bên đường nào đó không chớp mắt góc. Một đám ăn mày ở chỗ này giãy giụa cầu sinh. Thấy Bích Lạc chậm rãi đi tới. Vội lại hướng góc rụt rụt. Bích Lạc chậm rãi ngừng ở một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài trước người. Vừa muốn mở miệng hỏi đường. Một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài liền vọt đi lên. Một tay đem Bích Lạc đẩy ra. Chắn tiểu nữ hài phía trước. Ngươi, Ngươi, đừng nhúc nhích nàng. Muốn đánh muốn gờ yêu tà ết người hướng ta tới. Nam Hải rõ ràng là sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là che ở tiểu nữ Hải phía trước. Chặn Bích Lạc tầm mắt. Bích Lạc không thèm để ý cười cười. Ôn nhu nói. Xin hỏi các ngươi có ai biết nơi này phòng đấu giá đi như thế nào sao? Thấy Bích Lạc không có sinh khí. Những cái đó tiểu Hải tử ghé vào cùng nhau thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng đẩy ra một cái tuổi hơi lớn một ít Nam Hải. Nam Hải duỗi tay một lóng tay. Người từ nơi này vẫn luôn hướng phương hướng nào đi. Là có thể thấy được. Cảm ơn. Bích Lạc đem trong tay còn không có ăn xong đồ ăn vặt nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Cũng không để ý tới bọn họ phản ứng. Thẳng xoay người. Hướng Nam Hải chỉ phương hướng đi đến. Bích Lạc nện bước không mau. Nàng vẫn luôn là như vậy không nhanh không chậm tính cách. Bởi vậy cái kia chỉ lộ Nam Hải thực mau liền đuổi theo Bích Lạc. Đại tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Bích Lạc thanh thiền cười. Thù lao mà thôi. Đại tỷ tỷ, tiểu sa làm ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Hắn thực xin lỗi làm dơ ngươi quần áo. Không quan hệ, Nam Hải không ở đuổi kịp. Hắn nhìn theo Bích Lạc đi xa. Đợi Bích Lạc xác định Nam Hải nhìn không tới nàng. Bích Lạc tay nhẹ nhàng run lên. To rộng tay áo thượng bị cái kia tiểu Nam Hải ấn ra tới ô dơ giấu tay liền biến mất không thấy. Nàng cái này quần áo. Cũng là thần khí tới. Bích Lạc tâm tình không tồi gợi lên khóe môi. Mặt mày đều mang theo ý cười. Vẫn luôn không nghĩ gờ yêu tà ết người nguyên nhân a. Những cái đó ăn mày cha mẹ phần lớn là bởi vì đắc tội so với chính mình cường người mà bỏ mạng đấu giả. Bọn họ cha mẹ đã chết. Nhưng bọn họ lại làm sai cái gì đâu. Tội không kịp vô tội. Nàng từ trước đến nay không mừng giận chó đánh mèo. Trừ phi khí cực, Bích Lạc căn cứ Nam Hải chỉ phương hướng không nhanh không chậm đi vào phòng đấu giá. Ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy này phòng đấu giá hào keo kiệt a. Loại địa phương này, thật sự có năng lực nhận lấy nàng đồ vật sao? Bích Lạc do dự một chút, vẫn là quyết định đi xem. Rốt cuộc tới cũng tới rồi. Bích Lạc tiến vào phòng đấu giá. Một cái thị nữ nghe nói Bích Lạc muốn bán đan dược. Vội vàng đem Bích Lạc mời vào giám định thất. Sau đó đi thỉnh phòng đấu giá giám định sư. Bích Lạc khẽ tựa vào ghế trên. Chán đến chết nghiên cứu trên bàn trà. Kia quyển sách đi thời điểm dừng ở Vân Vận nơi đó. Thế cho nên nàng liền nhàn khi tiêu khiển đều không có. Nhã Phi vừa tiến đến liền nhìn đến một cái phá lệ tuổi trẻ nữ tử nhìn chằm chằm trên bàn một ly trà. Nàng cũng không uống, chỉ là nhìn chằm chằm kia ly trà xuất thần. Ngay cả nàng đi đến bên cạnh cũng không chú ý tới. Đột nhiên có người duỗi tay đem trước mặt kia ly trà đẩy xa chút. Bích Lạc ánh mắt theo bản năng đi theo chén trà xa một ít. Lúc sau mới hậu chi hậu giác dọc theo cái tay kia nhìn về phía nó chủ nhân. Là một cái hồng y mỹ nhân. Nhã Phi thấy Bích Lạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Mới cười mở miệng. Các nàng như thế nào cấp đại nhân thượng loại này trà. Sau đó đối với phía sau thị nữ nhẹ a một tiếng. Còn không đi đổi. Nhã Phi lúc này mới quay đầu lại đối với Bích Lạc khẽ cười nói. Đại nhân. Này đó thị nữ không hiểu chuyện, còn thỉnh đại nhân chớ trách, tiểu nữ tử Nhã Phi, vị này chính là phòng đấu giá Cốc Ni Đại Sư. Cốc Ni Đại Sư là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Các ngươi hảo, ta kêu Minh Bích Lạc. Bích Lạc cũng đối Nhã Phi nhẹ nhàng cười. Nhã Phi cùng Cốc Ni đều ngây ngần cả người. Này vẫn là lần đầu tiên thấy tới bán đồ vật người tự báo họ danh. Dĩ vãng bán đấu giá giả có chút thậm chí liền diện mạo đều che đi lên. Nào có gần nhất trước tự báo ra môn, độ. Tác giả có lời muốn nói. Bích Lạc, ta đã chết, nhưng không hoàn toàn chết. Cách chương.